Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1593, ngoài cửa sổ. Cửa khả năng cần làm điểm xử lý. Tiền Thương Nhất đứng tại cạnh cửa. Hắn nhìn thoáng qua bên trái cửa, lo lắng chờ mình sau khi đi vào, cửa sẽ đóng lại, cho nên, hắn phát động quang âm chủng người dẫn đường. Tiếp theo. Tại một giây bên trong vọt tới bên bàn đọc sách, lại tiêu tốn gấp đôi thời gian đem bàn đọc sách kéo tới cửa ra vào, đem cửa ngăn trở, sau đó kết thúc kỹ năng. Mặc dù làm như vậy sẽ xuất hiện bên ngoài có quỷ mà không cách nào đóng cửa tình huống, nhưng là, tại có kỹ năng làm át chủ bài dưới tình huống, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngược lại là tại điều tra thời điểm cửa đóng lại rất có thể dẫn đến phản ứng không kịp. Mặt khác, dù cho có bàn đọc sách ngăn trở, cửa khả năng còn là sẽ bị cưỡng ép đóng lại. Bất quá, nếu như là dạng này, bản thân cũng nói không có khả năng dùng bình thường phương pháp ngăn cản cửa đóng lại. Bàn đọc sách chặn cửa về sau, Tiền Thương Nhất đứng tại cửa ra vào, đợi 2 giây, phát hiện cửa không có động tĩnh về sau, lại đi hướng trong phòng. Hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là rèm che. Xác định chính mình ở vào một cái gì vị trí, liền trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là cấp bách nhất, cũng là có khả năng nhất làm được sự tình. Hắn đi đến màu xanh lam rèm vải phía trước, đưa tay đem rèm che kéo ra một điểm. Trên vách tường, một cái lớn con mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Đây là một cái nhân loại con mắt, có con ngươi, có mắt bạch, chỉ bất quá lại có đĩa. Con mắt không mang mảy may cảm xúc, chỉ là tại thuần túy quan sát. Tiền Thương Nhất tâm lộp bộp một phen, kéo rèm che tay phải dừng lại. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Giờ khắc này, hắc ám tựa hồ cùng yên tĩnh hòa vào nhất thể, chậm rãi tại không khí lên men. 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tay phải dùng sức đem rèm che hoàn toàn kéo ra. Màu trắng trên vách tường, một tấm nữ nhân mặt chiếm cứ vốn nên là cửa sổ vị trí. Nữ nhân giữ lại mái tóc đen dài, ngũ quan tương đối đoan chính, không xinh đẹp, nhưng cũng không xấu. Xem toàn thể đứng lên giống như là một bức họa, nhưng là bức họa này lại động. Tiền Thương Nhất lui lại 2 bước, đèn pin cầm tay chiếu sáng tại nữ nhân trên ánh mắt. Nhưng là, nữ nhân cũng không có nhắm mắt. Nhìn thẳng ánh đèn đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất phía bên phải bên cạnh giường đi đến. Song song, nữ nhân con mắt cũng đi theo Tiền Thương Nhất di chuyển. Tựa hồ, chỉ cần chờ trong phòng, bất kỳ cái gì địa phương đều không thể đào thoát nữ nhân nhìn chăm chú. Người kia là ai? Vì cái gì tại cái này? Nàng thật là người sao? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong óc. Vốn là vừa mới trải vuốt qua manh mối, hiện tại lần nữa biến phân loạn phức tạp đứng lên. Ngươi là? Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi thăm. Bất quá nữ nhân không có đáp, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chỉ là dùng hai mắt nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất là một cỗ theo dõi thiết bị. Đối mặt tình huống này, Tiền Thương Nhất lựa chọn tạm thời buông xuống. Hắn đi tới bên giường, đơn giản nhìn mấy lần, bởi vì nữ nhân tồn tại, hắn không có xâm nhập kiểm tra, lo lắng có thể sẽ phát sinh không cách nào khống chế sự tình. Nhưng mà, cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân khó chịu, nữ nhân ánh mắt giống như một cây đao, không ngừng tại hắn trên da vạch ra từng đạo nhói nhói nhưng không có chảy máu bạch ngấn. Tiền Thương Nhất kiểm tra hết giường về sau, lần nữa đi đến rèm che phía trước, chỉ bất quá lần này, hắn lựa chọn đem rèm che kéo lên, mặc dù hắn bổn ý lên cũng không phải là muốn lợi dụng rèm che đến lừa gạt mình, nhưng lại đáng giá thử một lần. Đem rèm che kéo lên về sau, hắn lui lại 2 bước, lại hướng bên trái đi đến, chỉ là, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không có biến mất, ngược lại bởi vì rèm che chắn nhường người càng thêm lo lắng. Có thể hay không hiện tại rèm che mặt sau chính phát sinh một ít quái dị biến hóa. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, quay đầu nhìn màu xanh lam rèm che. Trong thoáng chốc, Hắn phảng phất thấy được màu xanh lam rèm che phía sau bỗng nhúc nhích. Là nữ nhân ở dùng đầu lưỡi chống đỡ rèm che sao? Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình nhịp tim tại không ngừng tăng tốc. Hiện tại, sự chú ý của hắn cơ hồ toàn bộ bị trên vách tường nữ nhân mặt thu hút. Hắn cảm giác nữ nhân là cả tòa nhà mấu chốt manh mối. Nhưng là hiện tại, hắn lại không có chỗ xuống tay. May mắn, bằng vào phong phú, diễn xuất kinh nghiệm, hắn tạm thời khắc chế nội tâm khó chịu. Tiếp tục kiểm tra bên trái, lên bày đặt nhiều nhi đồng sách báo. Có động thực vật loại phổ cập khoa học, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Còn có linh dị trí quái loại chờ một chút, bất quá số lượng không nhiều. Đại khái chỉ chiếm cứ 1/5 không gian. Chờ một chút, rừng rậm u ám. Tiền Thương Nhất nhìn xem ở giữa một bản màu đen bìa cứng trang bìa thư tịch. Đưa tay đem sách cầm nơi tay. Ta nhớ được địa ngục điện ảnh nói liền có. Chạy ra rừng rậm u ám. Nói, hắn đem rừng rậm u ám lật ra. Cấp tốc nhìn lướt qua giới thiệu vắn tắt. Một mảnh thần kỳ rừng rậm. Một hồi kích thích mạo hiểm. Một lần khó quên lữ trình. Hắn cấp tốc lật giấy. Lại phát hiện nội dung phía sau toàn bộ đều là trống không. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái ý nghĩ hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn cầm lấy mặt khác sách, cơ bản đều cùng tay, rừng rậm u ám, đồng dạng. Sách không có bất kỳ cái gì thực chất nội dung, thậm chí rất nhiều liền giới thiệu vắn tắt đều không có. Chỉ có trang bìa cùng tên sách, loại này không trọn vẹn cảm giác, thiếu khuyết gian phòng, hoàn toàn không thấu ánh sáng cửa sổ. Cái này liên tiếp sự tình, nếu như ta không đoán sai, chỉ sợ, ta hiện tại vị trí địa phương. Cũng không phải là hiện thực. Tiền Thương Nhất thần tình nghiêm túc. Tiếp theo, hắn lần nữa đi đến rèm tre phía trước. Đem rèm tre kéo ra. So với phía trước tâm cẩn thận, hắn lần này dứt khoát nhiều. Màu xanh lam rèm tre kéo ra về sau. Tình huống phát sinh biến hóa. Chẳng biết lúc nào, nữ nhân mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cánh cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ đen kịt một màu. Nhưng là, lại cùng phía trước đậm đến liền tụ ánh sáng hình thức đèn pin đều chiếu không mặc hắc có khác biệt. Lần này hắc, mang theo một điểm quang sáng. Dù cho không dùng tay đèn pin chiếu sáng sáng, thậm chí đều có thể thấy rõ một chút đồ vật. Ngoài cửa sổ, là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm phía sau, có một đôi con mắt màu trắng đang theo dõi trong cửa sổ. Quỷ dị mà âm trầm. Bỗng nhiên, con mắt màu trắng động. Càng tới gần cửa sổ một điểm, lúc này, Tiền Thương Nhất có thể nhìn ra con mắt màu trắng lên hình người hình dáng. Mặc dù còn là nhìn không rõ lắm, nhưng là có thể xác định là một cái nam nhân. Cái này nam nhân ngay tại tiếp cận cửa sổ. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiền Thương Nhất nhìn xem dần dần đến gần con mắt màu trắng. Trong chớp nhoáng này, hắn theo trên thân nam nhân cảm thấy nguy hiểm. 10 phần nguy hiểm, loại cảm giác này cùng lúc trước đào tẩu thời điểm gần như giống nhau. Giờ này khắc này, hắn thậm chí cho rằng con mắt màu trắng chính là lúc trước nguy hiểm nơi phát ra. Hắn cấp tốc lui lại, ước chừng 2 giây về sau, đứng tại trước của phòng. Tiếp theo, hắn đem bàn đọc sách đẩy ra, tại con mắt màu trắng dán tại trên cửa sổ thời điểm. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Sau đó, hắn cấp tốc đến hành lang, lại đem cửa phòng đóng lại. Làm xong cái này, kỹ năng cũng theo đó kết thúc. Đông đông đông, tiếng vang từ sau cửa truyền đến. Thanh âm phi thường gấp rút. Tiền Thương Nhất lấy ra chỉ khó châm. Phát hiện kim đồng hồ đã cải biến phương hướng. Theo bên trái biến thành phía trước. Hắn muốn giết ta. Xem ra ta phía trước thăm dò có chút chậm. Không đúng. Phải nói, ta điều tra được càng sâu nhập. Nguy hiểm liền sẽ tới càng nhanh. Nếu như ta đoán được không sai, nhìn như ta là người bị hại, có lẽ hẳn là ngược lại, kỳ thật ta là người xâm nhập. Nói đến đây, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.